Trải nghiệm hung trạch, chương 28, mối quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, Vân Tuyết cũng không hỏi bọn họ đến nơi hoang dã hoang vu như vậy để làm gì. Chỉ nói khó có được bọn họ đến Ngưng Thành một lần. Muốn mời bọn họ ăn cơm. Ăn cơm Từ Ngư đương nhiên vui vẻ. Bất quá anh cùng Phó Uyên đều đang ướt như chuột lột. Quần áo còn phải đổi một lần. Bởi vậy Vân Tuyết trước tiên dẫn bọn họ trở về số 39. Lúc sắp tới, bọn họ nhìn thấy trước số 39 có mấy người đang đứng cầm ô đen. Mặc trang phục truyền thống. Đợi trước một lát, Phó Uyên bỗng nhiên nói. Vân Tuyết hiểu ý, đem xe điện nhỏ quay đầu đậu sang bên kia. Từ Ngư hỏi, những người đó là ai? Vân Tuyết, Tiểu Ngư cậu không phải người địa phương. Vạn gia này ở Ngưng Thành có địa vị rất cao. Vừa rồi người đứng đầu là con trai lớn của Vạn gia hiện giờ đang nắm quyền. Lúc trước còn tới trường chúng ta nói qua. Từ Ngư thầm nghĩ quả nhiên đúng như lời Phó Uyên nói. Vạn gia đến điều tra. Chỉ chốc lát sau điện thoại của Vân Tuyết liền vang lên. Là sư phụ nàng tìm tới lấp hố gọi. Này, chủ đầu tư bỗng nhiên gọi đến hỏi. Tại sao hai người lại đào hố trong biệt thự? Sư phụ hỏi. Vân Tuyết mở ra rảnh tay. Phó Uyên nói. Nói cho bọn họ biết. Nói chúng ta muốn đào tầng hầm. Đầu dây bên kia sư phụ trả lời Vạn gia. Ba người nghe được Vạn gia hỏi có đào ra cái gì không? Phó Uyên trực tiếp nói. Không có. Một biệt thự dưới lòng đất ngoại trừ đất có thể có cái gì? Sư phụ tiếp tục trả lời. Vân Tuyết từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy mấy vạn người nhà kia rời khỏi biệt thự. Xem ra là biết mình hỏi lại cũng không hỏi ra kết quả gì. Sư phụ bỗng nhiên nói. Này, loại phòng này đào tầng hầm là vi phạm. Các ngươi không phải để cho ta lấp hố sao? Vân Tuyết lập tức nói. Đúng vậy sư phụ. Chúng ta chính là phát hiện bất hợp pháp mới nhanh chóng cho ngài đến khắc phục. Không nghĩ tới bị nhà phát triển người ta tìm tới cửa. Từ Ngư nhìn Phó Uyên hỏi. Nếu Vạn gia có tiền như vậy, lại có thế lực ở địa phương này, phía sau nhất định sẽ tra được chúng ta đi. Phó Uyên, chúng ta chỉ hoàn thành kinh doanh. Còn những thứ khác, là việc công ty phải cân nhắc. Từ Ngư yên lòng, anh tự nhận mình là người xu lợi tránh hại. Ở thành phố lớn nghe nói nhìn thấy, làm cho anh hiểu được. Ngàn vạn lần không nên đắc tội người có tiền. Dù sao tiền ở trong xã hội này đã có thể làm được quá nhiều chuyện. Vân Tuyết cúp điện thoại liền lái xe qua. Các anh mau đi đổi quần áo đi. Bên trong thi công tôi liền không vào. Hai người vào phòng. Hố trên mặt đất đã bị lấp đầy. Hiện tại sư phụ đang lát sàn gỗ. Từ Ngư kinh ngạc nói. Sư phụ, động tác của ngài còn rất nhanh. Từ Ngư cùng Phó Uyên vào phòng ngủ. Từ Ngư đóng cửa lại. Sau đó mở dương của mình lấy quần áo thay giặt đi ra. Anh vừa ngẩng đầu. Liền nhìn thấy Phó Uyên động tác nhanh đã cởi toàn bộ quần áo trên. Từ Ngư nhìn dáng người Phó Uyên. Trong lòng ghen tị. Dáng dấp thì thôi. Cởi ra thật đúng là có 6 khối cơ bụng. Hơn nữa cơ ngực cũng lớn nha. Nghĩ đến dáng người giống như gà chảm trắng của mình. Từ Ngư bắt đầu cân nhắc có nên làm thẻ tập thể dục hay không. Xem đủ chưa? Tầm mắt của anh quá thẳng tanh. Phó Uyên đương nhiên nhận ra. Sau khi bị chọc thủng, Từ Ngư cũng không cảm thấy xấu hổ. Anh đi qua nhìn chằm chằm ngực bụng Phó Uyên nói. Cậu như vậy còn làm sao để cho nam nhân bình thường như tôi sống được? Nhìn vào cậu bình thường một chút cũng không nhàn rỗi. Có phải là cậu lén lút tập thể dục phải không? Nghe anh nói, trong ánh mắt Phó Uyên không hề gợn sóng. Mặc quần áo che đi một mảnh xuân quang của mình. Từ Ngư, chậc chậc, hai tiếng sau đó cầm quần áo đi vào phòng tắm. Không có biện pháp, anh sợ Phó Uyên cười mình. Chẳng qua anh cũng không có đóng cửa. Thầm nghĩ Phó Uyên nhất định không có hứng thú nhìn dáng người trắng trắng yếu đuối của anh. Đáng tiếc anh đã nghĩ sai. Phó Uyên thay quần áo còn muốn gội đầu. Vừa vào phòng tắm, liền nhìn thấy quần áo Từ Ngư mới khoác lên đầu. Từ Ngư rất gầy, xương sườn đều thấy rõ. Chẳng qua so với nam nhân bình thường đều trắng một chút. Phó Uyên nhìn lướt qua bắt đầu gội đầu. Mẹ kiếp, sao cậu vào đây? Từ Ngư oán giận nói. Anh liền biết, nam nhân có dự liệu đều thích từ trên người bọn họ không ngờ tìm kiếm cảm giác ưu việt. Gội đầu, Phó Uyên nói thẳng, nói xong mở nước nóng ra. Từ Ngư nắm lấy tóc mình, bị nước mưa ướt còn chưa khô. Hơn nữa bình thường khi khô rồi khẳng định sẽ rất bẩn. Cậu nhanh lên một chút, tôi cũng muốn gội, Từ Ngư nói. Phía trên có nhiều phòng ngủ như vậy, anh nhất định phải chen chúc với tôi. Phó Uyên nói, ồ, đúng, dù sao hiện tại phòng ốc cũng sạch sẽ không có chuyện quỷ dị phát sinh. Anh làm gì cùng Phó Uyên chen chúc cùng nhau rửa. Vì thế Từ Ngư cầm dầu gội đầu đi lên lầu. Hai người gội đầu thổi đầu cũng không dùng 10 phút, rất nhanh đã giải quyết xong. Sau khi đi ra ngoài, Vân Tuyết dẫn bọn họ đến một nhà hàng Trung Quốc có hoàn cảnh rất tốt. Sau khi ngồi xuống, Vân Tuyết nói, nhà này siêu ngon, anh và Tiểu Ngư đều ăn nhiều một chút. Từ Ngư thấy Vân Tuyết thập phần nhiệt tình, liền hỏi, cô và Phó Uyên là anh em sao? Đúng vậy, anh em khác cha khác mẹ. Vân Tuyết cười nói, Từ Ngư vừa nghe giống như Phó Uyên trả lời, liền càng thêm tò mò. Vân Tuyết không phải Phó Uyên, nói nửa câu liền lười nói nửa câu sau. Vì thế giải thích cho Từ Ngư, ba của anh Phó và ba tôi ở cùng một chỗ. Sau đó chúng ta liền thành một nhà. Cô nói xong, Từ Ngư trầm mặc, quan hệ này nói phức tạp không phức tạp, nhưng chính là rất hiếm thấy. Dù sao hiện tại tương đối bao dung. Trong giới trẻ đồng tính yêu nhau không tính là kỳ quái. Nhưng trong cha mẹ, Từ Ngư còn lần đầu tiên nghe nói. Vân Tuyết thấy Từ Ngư vẻ mặt khiếp sợ, thật cẩn thận nói, Tiểu Ngư ngươi đối với hôn nhân đồng giới không có thành kiến chứ? Lúc nàng hỏi ra miệng Phó Uyên cũng hướng Từ Ngư nhìn qua. Từ Ngư phục hồi tinh thần, lập tức lắc đầu, làm sao có thể có thành kiến? Chúng ta đều là người trẻ tuổi. Đây đều là thời đại gì rồi? Vân Tuyết thở ra một hơi. Cậu biểu hiện quá khiếp sợ. Tôi còn tưởng rằng cậu không tiếp nhận được. Từ Ngư cười cười, sau đó nhìn Phó Uyên. Phó Uyên đã sớm thu hồi tầm mắt, hiện tại đang yên lặng ăn cơm. Kỳ thật đối với tình yêu đồng giới, Từ Ngư không có thái độ đặc biệt nhiều. Bất luận tốt xấu, đó đều là chuyện của người khác. Chỉ cần không phải là cặn bã nam nhân như Trần Tiềm là được. Ăn cơm tối, Vân Tuyết liền ý bảo Phó Uyên có muốn đi xem phim hay không. Từ Ngư phi thường thức thời lui sang một bên. Hai người ta trên danh nghĩa là anh em, nhưng khác cha khác mẹ. Vân Tuyết đối Phó Uyên, người sáng suốt đều nhìn ra chuyện gì xảy ra. Không cần, chúng ta phải quay lại quay video. Từ Ngư đã đặt vé máy bay vào ngày mai. Em học tập thật tốt. Nghỉ hè gặp lại, Phó Uyên biểu hiện rất vô tình. Anh đối với Vân Tuyết chỉ có một loại tôn trọng cùng yêu thương em gái. Cũng không có tình cảm dư thừa. Tự nhiên cũng sẽ không cùng cô nói thêm nhiều. Vân Tuyết tựa hồ đối với anh cự tuyệt thành thói quen. Nàng thất vọng nói. Anh như vậy chính là muốn ăn một mình. Phó Uyên đáp lại. Vân Tuyết phủ trán, nhìn Từ Ngư nói. Tiểu Ngư, mỗi ngày đi theo anh trai tôi, cậu nhất định rất vất vả. Từ Ngư ở trong lòng điên cuồng gật đầu. Đối với Phó Uyên anh cũng không dám thừa nhận. Phó Uyên người rất không tệ. Vân Tuyết đồng tình vỗ vỗ bả vai anh. Tôi đi trước, có cơ hội tụ tập lại. Sau khi đi vào, Từ Ngư tiến đến bên cạnh Phó Uyên nói. Đại ca, thương lượng một chuyện, thời gian lên kế hoạch đi công tác còn có mấy ngày. Anh có thể theo ta đi một chỗ không? Tôi sẽ trả tiền cho vé máy bay. Phó Uyên cúi đầu nhìn anh. Không đi, không phải Phó Uyên. Bạn học đại học của tôi sắp kết hôn. Anh ấy muốn tôi giúp anh ấy đi xem phòng cưới một chút. Anh giúp tôi. Từ Ngư bắt đầu nhẹ nhàng dùng hết miệng lưỡi để nói chuyện. Phó Uyên dừng lại. Ở đâu? Đại Thành, tòa thứ 5 tường Nhã Viên. Tầng thứ 7 Đại Bình. Từ Ngư nhanh chóng nói, tường Nhã Viên, Phó Uyên mở điện thoại di động ra, không biết đang tìm cái gì, khi anh buông điện thoại xuống thế nhưng đáp ứng, có thể, anh đáp ứng thù lao của tôi đi. Tôi 6 cậu 4. Nói xong Phó Uyên đi vào phòng ngủ. Chuyện đề cử. Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Từ Ngư cắn răng. 46 liền 46. Bất quá Từ Ngư tò mò chính là vì sao Phó Uyên bỗng nhiên đồng ý tới. Anh cũng không nghĩ nhiều. Buổi tối vẫn là cùng Phó Uyên ngủ chung một phòng. Giường ngủ gì đó chuyển tới chuyển lui quá phiền phức. Bất quá trước khi đi ngủ quẹt điện thoại di động Từ Ngư nhìn thấy hai tin tức. Một là lượng nước suối trong công viên Bách Tuyền tăng lên. Một là trưởng môn 73 tuổi vạn gia vì bệnh tim mà qua đời. Tuy rằng không biết cùng bọn họ nói long mạch trả về có quan hệ hay không. Nhưng nhân quả báo ứng tựa như năng lượng thủ hằng. Cầm đi chung quy phải trả lại mới có thể cân bằng. Cách chương.